Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 321, cháu gặp phải vấn đề gì khó khăn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 321, phù sa không chảy ruộng ngoài. Triệu Giật cười đáp, cô Tô, tối nay cô có rảnh không? Cháu muốn mời cô đi ăn tối. Có chút chuyện muốn bàn với cô, giọng điệu của Tô Nhã có chút oán trách. Triệu Giật, cháu vẫn phải khách sáo với cô như vậy sao? Sao có thể để cháu mời cô ăn cơm chứ? Buổi tối cô sẽ thu xếp. Có muốn gọi cho Phi Phi không? Triệu Giật cũng không từ chối. Dù sao ai mời cũng giống nhau. Điều quan trọng là gặp nhau, được ạ, vậy thì cứ thế này đi. Lát nữa cháu sẽ đi đón Phi Phi. Sau đó sẽ đến tìm cô. Tô Nhã trả lời sảng khoái. Được rồi, cô sẽ đặt một chỗ. Sau đó gửi địa chỉ cho cháu. Đến lúc đó cháu cứ đưa theo Phi Phi đến thẳng đó. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng, Triệu Giật. Vâng, Triệu Giật cúp điện thoại. Sau đó gửi tin nhắn cho Liễu Vũ Phi, Triệu Giật. Tối nay anh hẹn mẹ em đi ăn cơm. Bàn bạc chút chuyện, em cũng cùng đi nhé. Anh sẽ đến đón em, Liễu Vũ Phi. Omega, anh với mẹ em bàn bạc chuyện gì vậy? Triệu Giật, em đoán xem, Liễu Vũ Phi. Làm sao em biết được chứ, Triệu Giật? Chẳng phải chúng ta đang ở bên nhau sao? Anh chuẩn bị đến cửa cầu hôn, Liễu Vũ Phi. Vớ vẩn, em không tin đâu. Mau nói, thành thật khai báo. Rốt cuộc là có chuyện gì, Triệu Giật? Gần đây anh chuẩn bị làm một đợt giao dịch cổ phiếu lớn. Phù sa không chảy ruộng ngoài nha. Anh nghĩ hỏi cô một chút xem cô có muốn tham gia không? Liễu Vũ Phi, à, là vậy sao? Mẹ em nhất định sẽ đồng ý, khi nào thì anh đến đón em, Triệu Giật. Khoảng 5 giờ, Liễu Vũ Phi. Được rồi, em sẽ đợi anh, Triệu Giật. Đợi lát nữa gặp, khoảng 5 giờ. Triệu Giật lái Porsche đến Giang Đại. Liễu Vũ Phi đã đợi sẵn ở tầng dưới. Vui vẻ ngồi vào ghế phụ, Liễu Vũ Phi và Triệu Giật hiện đã đạt đến mối quan hệ thân mật nhất của đôi tình nhân trẻ. Một ngày không gặp như cách ba thu. Đã nhiều ngày không gặp nhau. Giờ gặp lại Triệu Giật đương nhiên rất vui. Hơn nữa hôm nay anh ấy còn muốn đến gặp mẹ mình. Đây không phải là điệu bộ chuẩn bị gặp mẹ vợ sao? Theo hướng dẫn đi đến một nhà hàng tư nhân với không gian yên tĩnh. Vừa bước vào phòng riêng. Hai người nhìn thấy Tô Nhã đã ở đó. Nhìn thấy con gái mình đang ôm cánh tay Triệu Giật. Ánh mắt Tô Nhã tràn đầy ý cười, Triệu Giật cao giáo đẹp trai. Khí chất hơn người, đứng cùng với Liễu Vũ Phi xinh đẹp thuần khiết quả là vô cùng xứng đôi vừa lứa. Tô Nhã nhìn Triệu Giật. Phát hiện chỉ mới 2-3 tháng không gặp, khí chất công tử quý tộc trên người Triệu Giật càng ngày càng lộ rõ. Hơn nữa, giữa hai hàng lông mày còn có một chút bình tĩnh tự tin, chào cô. Tô Nhã tươi cười chào. Mau ngồi xuống đi. Mới 2 tháng không gặp mà Tiểu Giật như càng ngày càng có khí chất đó nha. Căn bản nhìn không ra là sinh viên năm nhất đấy, sau vài câu chào hỏi. Triệu Giật và Liễu Vũ Phi ngồi xuống đối diện với Tô Nhã, Tô Nhã gọi món ăn. Còn ân cần hỏi Triệu Giật thích ăn gì? Với giọng điệu nhẹ nhàng và ánh mắt thân thiện, mẹ vợ nhìn con rể. Càng nhìn càng thích, sau khi gọi món. Tô Nhã nhìn cô con gái của mình đang ngồi bên cạnh Triệu Giật. Không che giấu được niềm vui và hạnh phúc trên gương mặt. Trong lòng vừa vui mừng vừa thở dài nhẹ nhõm, Tiểu Giật. Lúc trước cháu nói là tìm cô để bàn chuyện. Có chuyện gì vậy? Cháu gặp phải vấn đề gì khó khăn sao? Triệu Giật cười nói. Không có, cô cũng biết rồi đó. Cháu có một công ty đầu tư. Trước đây chủ yếu làm đầu tư cổ phiếu các thứ. Bây giờ cháu chuẩn bị bắt đầu một dự án lớn. Muốn hỏi xem cô có hứng thú muốn đi theo cháu kiếm tiền không? Suy cho cùng thì nước phù sa không thể chảy ra ruộng ngoài, Tô Nhã cười nói. Đúng vậy, cô đã nghe Phi Phi nói qua. Lúc lễ quốc khánh cháu đã kiếm được mấy chục triệu phải không? Bản lĩnh này của cháu rất ghê gớm đó nha. Triệu Giật cười đáp, cách đây mấy hôm cháu lại làm thêm một đợt. Cháu đầu tư 100 triệu, kiếm lời được 80 triệu. Đôi mắt của Tô Nhã đột nhiên mở to. Liễu Vũ Phi bên cạnh cũng ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm, Tô Nhã hít vào một hơi thật sâu. cháu kiếm lời được 80 triệu sao? Triệu Giật cười nói. Đúng vậy, cháu còn mang theo Lục Đào, là bạn cùng phòng của cháu và hai người bạn khác nữa. Bọn họ cũng đi theo kiếm được mấy chục triệu. Triệu Giật lấy điện thoại di động ra, tra thông tin tài khoản ngân hàng và đưa cho Tô Nhã xem. Tô Nhã nhìn 180 triệu tiền gửi trên màn hình, trong lòng rất khiếp sợ. Vào lễ Quốc Khánh, Triệu Giật đã kiếm được 50 triệu. Mới trôi một tháng, hắn dùng tiền kiếm được làm vốn đầu tư, lại lần nữa kiếm được 80 triệu. Có nghĩa là Triệu Giật hiện có trong tay 180 triệu nhân dân tệ, 18 tuổi. Xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng và đã trở thành một triệu phú. Cách Trương.